Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, phần 199. Hệ thống Linh, ai, không trực tiếp làm nàng uống dược điều về sao? Chủ thượng thế nhưng sửa lại chủ ý. Rét tiếng nói bỗng nhiên trở nên vô cùng ôn nhu lưu luyến. Lời nói lại lệnh người không rét mà run. Ta muốn cho nàng thể hội. Bị âu yếm người vứt bỏ cảm giác. Ngày hôm sau giữa trưa, Đường Hân từ trong ổ chăn mở mắt, một lăn long lóc bò lên, mà bên cạnh mấy gian phòng, thế nhưng một chút động tĩnh đều không có. Nàng như thế nào ngủ đến cái này điểm nhi? Chiếu bình thường tới nói, ca gáy thời điểm nàng nên tỉnh, tuy rằng ngày hôm qua xác thật vội thật sự vãn, lại mệt, nàng cửa sổ như thế nào bị mấy tầng dính mực nước giấy hù ở. Khó trách trong phòng ám đến cùng sáng sớm giống nhau. Tiểu thôi, người như thế nào không gọi ta một tiếng. Đường Hân vội vàng tròng lên quần áo, chuẩn bị gõ cách vách môn. Hôm nay còn không có đi ra ngoài lộng bạc đâu. Mắt thấy thời hạn liền phải tới rồi. Đi tới cửa, nàng mới phát hiện, môn là khai. Bên trong người cũng đã chẳng biết đi đâu. Đường Hân trong lòng cảm thấy không quá thích hợp, lại chạy tới bên kia. Quả nhiên phát hiện, đại giường chung, bốn cái mặt nạ nam đều biến mất. Nàng sắc mặt tối sầm, liền bước ra khách đi mơ siêu tính. Bọn họ mấy cái trông cậy vào không thượng, cũng chỉ có nàng chính mình đi kiếm bạc. Hệ thống, này đó tử trạch sợ không phải có phúc cùng hưởng gặp nạn bất đồng đương. Chẳng lẽ đều lưu, còn có cái kia tiểu thôi, quả nhiên không phải cái gì hảo hóa, nói ký chủ ngươi tính toán như thế nào tránh bạc, Đường Hân, hồi vị hà đi lấy khẳng định đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể trước tìm cái địa bàn, bãi cái đoán mệnh sạp, dù sao ta Đường bán tiên ở Thanh Châu Thành cũng rất nổi danh. Không phải sao, nàng chiếu ký ức, trang điểm thành đoán mệnh tiên sinh bộ dáng. Đi một cái tương đối náo nhiệt phố xá, tiểu quán người bán hàng rong nhóm chung, có bán trái cây, có bán trang sức, càng có đủ loại thủ công nghệ phẩm, này còn đều không phải trọng điểm mơ siêu ở một nhà lộ thiên mặt quán biên. Chính vây quanh thật lớn một đám người, vô cùng náo nhiệt, Đường Hân ngốc đứng ở tại chỗ, vừa vặn một trận gió đem nàng trắng tinh vạt áo nhẹ nhàng thổi quét lên. Tuy rằng trong tay đánh bát quái kỳ, thậm chí nhiều công năng hệ thống mặt nạ còn ở trên mặt nàng biến ảo dâu. Làm nàng cùng những cái đó bày quán đoán mệnh sư phụ già không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng, giống như không ai nhìn qua, cho dù có, cũng chỉ là bay nhanh xẹt qua liếc mắt một cái, liền bôn đối diện người nhiều địa phương vây đi qua. Nàng, giống như, lạnh, hệ thống, người cái này đường bán tiên vẫn là không được a. Chỉ ở Thanh Châu Thành nổi danh, tới rồi kinh thành, căn bản không ai phản ứng. Đường Hân đem trong tay đầu gỗ cột cờ một đốn, tò mò mà cũng đi đến đám người chi gian, hướng náo nhiệt chỗ nhìn lại. Mấy cái mang cổ quái mặt nạ nam nhân, lão nhị múa may nhìn như khoa trương trên thực tế lại không vài phần trọng lượng đại đao. Lão tam vui đùa tạp kỹ, lão tư biến đổi ma thuật, dùng công nghệ đen hộp tối thao tác. Dư lại lão ngũ, đi hướng đám người chi gian, dọn một khối trầm trọng đại thạch đầu, nhìn thấy không có, đây là thuần khiết đá cẩm thạch bàn, không tin có thể sờ sờ ha. Đường Hân mở to hai mắt nhìn, ngay cả lão tứ đều kỳ dị mà nhìn qua đi, lầm bầm lầu bầu, biểu diễn ngực toái tảng đá lớn. Ngũ đệ thật là đủ đua, không dối gạt các ngươi nói, chúng ta nhị ca sẽ ngực toái tảng đá lớn. Lão ngũ cười hắc hắc, lập tức liền biểu diễn, mọi người có tiền phủng cái tiền chàng, không có tiền phủng cá nhân chàng hắc, hấp tấp chơi đại đao lão nhị, sợ tới mức thiếu chút nữa đem trong tay đao ném bay ra đi. Ta khi nào đáp ứng ngươi, hắn không khỏi hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi, lão ngũ làm bộ không nghe thấy, buông đá cầm thạch bàn, lại cầm lấy trên mặt đất một khối gạch. Một tay kia cầm tiểu chén bể ở trong đám người chuyển động. Trong chén đã nhiều không ít tiền đồng nhi, trừ bỏ ngực toái tảng đá lớn, nhị ca còn có thể đầu phá gạch, đại gia muốn nhìn không nghĩ xem, ngoặc kép, náo nhiệt đám người ngoại. Trợn mắt há hốc mồm Đường Hân, không lời nào để nói. Bọn họ sáng sớm lên, thế nhưng là cõng nàng trộm bán nghệ tránh bạc. Nàng liền nói nàng trên cửa sổ mặc giấy là ai cấp dán. Thậm chí, nàng có điểm tiểu cảm động. Đường Hân ra sức xâm nhập trong đám người. Loát ria mép cho bọn hắn đưa mắt ra hiệu. Bắt thành thật nhất lão tam. Hỏi, tiểu thôi người đâu? Mấy người lập tức ý thức được là Đường Hân. Cũng không gặp quái. Hắn không cùng chúng ta một đạo nhi. Lão tam một năm một mười mà nói tối hôm qua hết thảy trải qua. Đêm qua chúng ta hướng ngươi cửa sổ dán hắc giấy thời điểm. Vừa lúc gặp phải nàng dẫn theo một con gà trống đi ra ngoài. Chạm vào đầu mới biết được, chúng ta đều là muốn cho ngươi ngủ nhiều một lát, nhưng chúng ta đi đến góc đường liền phân công nhau đi rồi. Không biết nàng sẽ đi chỗ nào tránh bạc. Đường Hân thật mạnh một phách hắn chán. Hận sắt không thành thép, ta rốt cuộc biết các ngươi vì cái gì đều là độc thân. Này rất tốt một mỹ nhân nhi bãi ở trước mặt, không biết hảo hảo quý trọng, lão tam vẻ mặt ngốc, nhớ kỹ, về sau gặp lại như vậy xinh đẹp nữ nhân, không thể làm nàng rơi xuống đơn độc hành động, quá nguy hiểm mơ siêu. Đường Hân vội vàng từ trong đám người tễ đi ra ngoài. Chiếu hắn theo như lời, hướng một khác chỗ đường phố tìm đi, nhưng mà, chuyển qua hắn theo như lời chỗ ngoặt. Nàng tựa hồ từ trong không khí nghe thấy được một tia son phấn hương khí. Đường Hân, ta hoài nghi ta không cẩn thận đến gần hoa phố. Sợ không phải lão tam chỉ lầm đường. Hệ thống, ta cũng như vậy cảm thấy. Đường Hân nghĩ nghĩ, vẫn là thu hồi bát quái kỳ. Ăn mặc này thân nam trang. Làm bộ đi ngang qua mà chậm gì gì đi vào. Dù sao hiện tại là ban ngày ban mặt. Thanh lâu khẳng định đều không tiếp tục kinh doanh, cũng sẽ không dẫn tới người khác liên tiếp nhìn qua. Đường Hân một mặt cấp chính mình giải thích, một mặt cõng đôi tay, âm thầm chú ý con đường hai bên, dọc theo đường đi những cái đó lầu các, đóng cửa chiếm đa số, lại cũng có một hai nhà mở ra, nhưng không tiếp đãi khách lạ, quả nhiên, nhất định là đến nhầm địa phương. Đường Hân càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp. Rốt cuộc tính toán đi vòng vèo trở về. Đúng lúc này, một đạo kiều nhu mềm mại thanh âm từ sau lưng từ từ truyền đến. Khách quan, ngài đây là đi đâu? Một đôi mềm mại tay, hoàn thượng cánh tay của nàng. Kiều mềm thân hình, cũng nhẹ nhàng lại gần đi lên. Nữ nhân khuôn mặt tinh xảo. Một đôi liễm diễm mắt đào hoa. Giữa mày mang theo một chút mỏi mệt, lại bởi vì một thân lười biếng. Mà càng hiện mị hoặc, nửa treo ở nhân thân biên, cho người ta lấy vô tận mơ màng. Thôi Tử Kiêu một mặt kéo Đường Hân tay, một mặt kịp thời mà mai phục đầu đi, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Hắn thật sự là trang không ra một chút vui mừng, nghĩ vậy đàn tháo các lão ra, phía sau lưng đều nổi da gà. Chính là, vì bạc, lại không thể không như vậy là mơ siêu hắn đêm qua cùng đám kia đáng khinh nam đấu trí đấu dũng. Kiếm được 300 lượng bạc, cũng may không làm đám kia người sờ đến thân mình, chỉ là hừng đông sau thanh lâu không tiếp khách, tú bà nói muốn đóng cửa. Hắn suy nghĩ một chút, tuy rằng còn kém chút bạc, nhưng tựa hồ còn có thể cứu giúp một chút. Này không, trước mắt liền tới rồi cái mục tiêu. Chương 226 Đường Hân vs Kim Bài và mặt sư Đường Hân bị thình lình xảy ra tiếng nói sợ tới mức run. Lên, từ có một lần nàng đỉnh Ninh An mặt đi hoa trên đường lắc lư một vòng. Liền cảm nhận được cái gì kêu thanh lâu nữ nhân mãnh với hổ. Dễ dàng không dám trêu chọc, kia, cái kia, ta chỉ là đi ngang qua. Cô nương ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm mơ siêu, nàng cứng đờ quay đầu đi. Không nghĩ tới, thấy một chương quen thuộc vô cùng mặt, bởi vì hóa trang, trở nên càng thêm rung động lòng người. Đường Hân cả người, bên đường thạch hóa, Thôi Tử Kiêu dán cánh tay của nàng cọ cọ, phát hiện cái này tháo hán tử trên người thế nhưng không có gì khác hơi thở. Sạch sẽ đến dễ ngửi, giơ lên khóe miệng, khách quan nói cái gì đâu, ngài nếu tới nơi này, còn có thể làm khác sao? Đường Hân hắc mặt, xem hoa trên đường không vài người, Ngay trước mặt hắn, một tay phất hạ trên mặt mặt nạ. Ngươi nhưng thật ra thấy rõ ràng, ta là ai? Thôi Tử Kiêu sợ tới mức lui về phía sau một bước. Nhìn nàng ăn mặc, thấy quỷ dường như, Đường Hân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Khó trách nàng hương vị thực sạch sẽ. Không, hắn là tới nơi này tránh bạc, nàng sẽ không cũng là muốn giải ý bán mình Thanh Lâu. Đem dư lại bạc tránh tề đi. Ta hỏi Lão Tam, hắn nói ngươi ở chỗ này, Đường Hân hít sâu mấy khẩu. Ta nói ngươi, tốt xấu cũng là cái nữ hài tử, đang ở tha hương, cũng không chú ý điểm nhi. Đừng khi nào bị người chộp tới đương áp trại phu nhân cũng không biết. Thôi Tử Kiêu tay đã duỗi, hướng về phía túi tiền chung ngân phiếu, nhéo lên kia 300 lượng, chuẩn bị cho nàng, nghe nàng như vậy vừa nói. Động tác một đốn, nhấp một chút môi, rõ ràng không vui, nếu không phải không nghĩ làm nàng đưa bạc thời điểm bị trong cung những người đó xem thấp đi. Hắn hoàn toàn có thể cái gì đều không làm, chờ nàng đem bán xe ngựa kia đáng thương hề hề 300 lượng đưa qua đi. Bị người xem thường, này hết thảy, còn không phải là vì nàng. Chết nữ nhân, không cảm kích, hắn giữa mày, hiện lên một chút phẫn nộ. Một tay đem nàng túm hướng về phía ven đường. Ta làm sự, cùng ngươi có quan hệ sao? Cho rằng ta nguyện ý ở chỗ này bồi đám kia đáng khinh nam nói chuyện phiếm. Không biết người tốt tâm, nói, đem ngân phiếu đưa cho nàng, liền ném ra tay nàng, nổi giận đùng đùng đi rồi. Kia 300 lượng ngân phiếu, tựa hồ vẫn cứ mang theo độ ấm mơ siêu. Đường Hân nhìn hắn bóng dáng, khẽ cắn môi, bắt hắn hoa tay áo. Ngươi từ từ, ta chỉ là lo lắng ngươi. Thôi Tử Kiêu nguyên bản nghẹn một bụng lửa giận, đang xem đến ánh mắt của nàng lúc sau, liền mặc danh mà tiêu đi xuống. Nàng trong mắt, có chút áy náy, có chút cảm động, những cái đó tình nghĩa, thập phần chân thành tha thiết, làm hắn đột nhiên nhéo lên nàng cằm, đem mặt thấu đi lên, hai người chi gian, khoảng cách không ngừng mà kéo gần. Nàng kinh ngạc, cũng hoàn toàn vào hắn mắt, biết sao, nếu không phải bởi vì ngươi, ta đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, trở về thăng cấp. Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Ở nàng hoài nghi hắn có bách hợp khuynh hướng khi, đột nhiên dùng chán trừng phạt tính mà đụng phải nàng một chút. Ngân phiếu cầm, không đủ ta lại cho ngươi lộng, ngươi căn bản không cần như vậy. Đường Hân tâm tình phức tạp, không lời nào có thể diễn tả được, cái này thợ săn tiểu tỷ tỷ phỏng chừng cũng không phải ngốc. Sẽ không đến bán đứng thân thể nông nỗi, nhưng, bán đứng sắc tướng cảm giác, cũng khẳng định không dễ chịu. Thân là nữ nhân, đối này đó đặc biệt để ý, xem nàng giữa mày mỏi mệt, xem nàng một bộ mảnh mai bộ dáng, nàng nhịn không được vươn tay, sờ sờ Thôi Tử Kiêu đầu, ngươi người này thật là, bạc ta nhận lấy, ta hiện tại liền cùng tú bà nói, ngươi đừng lại là mơ siêu, không cần. Hắn nhẹ nhàng phất khai tay nàng, bĩu môi, về sau đừng luôn sờ ta đầu, hắn thật muốn hiện tại khiến cho nàng nhìn xem. Cái gì mới là thật nam nhân, nhưng sợ dọa đến nàng, ngẫm lại vẫn là tính, Thôi Tử Kiêu, Linh, khi nào dứt khoát đem ta này thân hộ giáp giải trừ đi. 10 giây đồng hồ yên lặng, Thôi Tử Kiêu, Linh, không người trả lời, hắn cái này là thật sự luống cuống, trói định nhân thân thể hệ thống thế nhưng còn có thể ly kỳ biến mất. Đây là cái gì thao tác, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào đột nhiên trở nên khó coi như vậy? Đường Hân nhéo một phen hắn khuôn mặt, phát hiện xúc cảm cực kỳ hảo. Xem ra có người thích xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, cũng không phải không đạo lý. Ta trên người hệ thống, không thấy, không Thanh Nhi, ba Lô Lan đều không thấy. Chẳng lẽ hắn muốn ăn mặc nữ trang lẻ loi ở chỗ này cả đời? Còn có loại này thao tác? Đường Hân quả thực chưa từng nghe thấy, ta lừa ngươi làm gì? Thôi Tử Kiêu đôi tay ôm đầu, tựa hồ không thể tin được sự thật này. Xong rồi, thay thế bổ sung thợ săn đều làm không thành, ngươi hỏi một chút ngươi hệ thống xem. Đường Hân, hệ thống, các ngươi rốt cuộc cái gì cơ chế? Hệ thống không chịu thời không hạn chế, có thể cùng tuyển định người trói định. Trói định lúc sau không thể di động. Đường Hân nhạy bén mà bắt được trong đó trọng điểm. Nói cách khác, trói định phía trước là có thể đổi ký chủ. Hệ thống cũng có tạm cư khả năng. Nhưng đó là ta thượng một thế hệ chuyện này. Bọn họ trừ bỏ một cái ký chủ bên ngoài, còn sẽ có chân chính chủ nhân. Cụ thể sự ta cũng không rõ lắm. Cơ sở dữ liệu không có bất luận cái gì giới thiệu. Ta cùng ngươi nói, tiểu thôi, ngươi sợ là, trói định cái giả hệ thống. Đường Hân vỗ vỗ vai hắn. Ta đoán, ngươi hệ thống lừa gạt ngươi. Kỳ thật nó cũng không có cùng ngươi trói định, mà là ở tạm ở ngươi trên người. Hiện tại không biết nhảy đến ai trong thân thể đi thôi. Từ Kiêu tâm tình càng phức tạp. Ta đây một ba lô trang bị đâu? Đều bị hệ thống mang cho người khác. Theo đạo lý nói, xác thật như thế, ngoặc kép, chờ hắn tìm được người nọ là ai. Nhất định phải lột hắn ra, trừ hắn gân. Cùng lúc đó, hoàng cung bên trong, Tề Thiên Nhạc lần này nhìn thấy nhi tử. Kia lạnh băng hàn khí tựa hồ làm hắn cái này lão phụ thân đều run lên ba cái. Sớm đã hiểu biết nhi tử tính cách hắn, lập tức nghĩ đến, chính mình ôm tôn tử nguyện vọng khả năng đến chậm rãi. Hết chương.